Chương 747, say rượu. Bảy vào bảy ra ma vực, đều không đem đại nhân đánh vào bụi bặm. Ly Mộng thật sâu cảm thấy, ma vực những người kia, tất cả đều không đáng tin cậy. Ai cũng biết, đại nhân là thế gian lớn nhất tai họa, có thế tất cả mọi người còn tôn ở L.E.I. một loại may mắn tâm lý, dù là gặp được, QNZ lấy bảo vệ chính mình mệnh la hơn. Nàng không cách nào trách móc nặng nề những người kia, bởi vì nàng cũng muốn bảo vệ mạng của mình, không thể quay đầu ôm hắn cùng nhau chơi đùa tự bạo, chỉ vì mệnh của nàng không thuộc về nàng, nàng muốn vì vu tộc thế giới mới mà cố gắng. Tất cả mọi thứ, sớm tại 12 năm trước, liền tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ là Lư Duyệt chưa hiện thế, nàng còn có một chút lo lắng, không dám đi cũng không thể đi. Đại nhân tối trung cực hộ mệnh thủ đoạn, liền đứng ở đó, vô luận thế nhân như thế nào tiết mệnh, chỉ bằng bọn họ trời sinh mặt đối lập, luôn có một ngày, phải có cái ngươi chết ta sống, nàng phải đem hắn cuối cùng hộ mệnh thủ đoạn, làm hỏng. Ly Mộng ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, khi nhìn đến Lư Duyệt một khắc này, nàng liền biết, thiên đạo nhân quả, sớm không biết lu cờ nào ho, liền đem các nàng bù ổ cờ lại với nhau. Nàng cùng nàng chú định hữu duyên trên đời này, Lư Duyệt là đại nhân không tiếc hết thảy, cũng muốn xóa bỏ người, giữa bọn hắn, chắc chắn chia cái thắng bại, có một trận đại chiến. Có lẽ điểm này, sớm bị vui vẻ lâu dài các nàng tính tới, cho nên bọn họ lưu lại nàng. Lư Duyệt phong phú công đức, trợ nàng. Hiện tại nàng liền lấy nàng công đức làm cơ sở, trả lại nàng một cái an ổn một phủ một cái đốt cuống họng liệt yếu. Sa Ly Mộng nuốt vào trong bụng, nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nhàn nhạt cười. Tuân theo phất trần ý chí, truyền thừa đến bây giờ thiên địa môn, tuy rằng sớm đã đổi giới cầu sinh nhiều năm, hậu bối các đệ tử, lại còn không có mất phương hướng bản tâm. Thật tốt thế nhân suy đoán nàng cổ vu thánh nữ thân phận, chỉ hận không thể đem nàng siêu hồn lục xoát phách, an làm xóa tận tuy rằng cự tuyệt bắc thần bọn người thủ hộ linh tướng đề nghị, có thế nàng thật là cao hứng Ly Mộng xuất ra 11 cái chén ngọc, từng bước rót rượu, hai. Mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng hình như thấy được đã từng bọn tỉ muội, từng cái cười uống vào rượu của nàng. Ta biết làm sao làm. Ly Mộng nghẹn ngào. Các ngươi hiện thế mạnh khỏe các nàng là cùng đi, đến phiên nàng lúc, liền muốn một người. Tốt tại, so với nàng trước kia nghĩ muốn tốt, tối thiểu nhất, nàng sẽ không ở khai sáng thế giới mới thời điểm, hồn phi phách tán. Ly Mộng bưng lên bọn tỉ muội chén rượu, từng bước thay các nàng uống xong. Nàng không dám tới gần cốc lệnh tắc, không dám đi tìm đã từng đồng bạn, sợ mình khống chế không nổi các nàng sớm đã có cuộc sống của các nàng, có từng người lo lắng. Đã từng chỉ là nàng một người lưng. Ly Mộng rất nhanh liền tại thiên địa môn, đem chính nàng chuốc say. Nàng không biết, bởi vì nàng, bên ngoài đã dùng beng. Chờ ở chỗ này tu một tinh quân cùng xích hỏa tinh quân, thật lòng không nghĩ tới, bọn họ không đợi được Lư Duyệt đưa ra thỉnh cầu. Ngược lại nghe được, người ta sư đồ, muốn đem liên minh bài trừ tại một phủ thiên đạo hồi phục đại sự bên trên. Ta thiên địa môn có 1,309 vị nguyên anh tu sĩ. Hoa phiến đối với hắn hai cũng không có một điểm hảo cảm. Lư Duyệt, ngươi cái này lấy danh nghĩa của mình, rộng rãi phát ra anh hùng thiếp, thỉnh mỗi tông nguyên anh tương trợ, ta muốn không được bao lâu, tập hợp đủ 1 vạn nguyên anh, căn bản không phải chuyện. Lư Duyệt nhìn thoáng qua mặt đen hai vị tinh quân, nhẹ nhàng gật đầu, tốt tuy rằng chính nàng người quen biết không nhiều, có thế mỗi một cái nàng nhận biết, đều tại mỗi tông có nhất định lực ảnh hưởng, thông qua bọn họ, lại mời những người khác, hẳn là cũng dễ dàng. Chờ một chút. Xích hỏa lúc này rốt cuộc không lo được mặt mũi, ta đã để người hướng tổng bộ phát ra quá tin, một phủ thiên đạo hồi phục là quan hệ thiên hạ đại sự, nhỏ Lư đạo hữu, không cần lãng phí còn lại hai cái hứa hẹn, chuyện này, liên minh chúng ta sẽ không đếm xỉa đến chuyện lớn như vậy, nếu là bị xa lánh bên ngoài, liên minh còn có gì hy vọng ngay cả Ly Mộng tiền bối đều nói khi đó nàng không biết ta thiên địa môn sẽ dốc toàn lực ủng hộ bắc thần mặt lạnh đánh gãy xích hỏa lời nói. Còn có nếu, như nàng biết, các vị 3 ngày trước, tại bản môn hướng Lư Duyệt làm chuyện tốt, nhất định sẽ không nói như vậy. Tu Mục cùng Xích Hỏa nhìn nhau một chút, vô cùng thất bại, bọn họ rõ ràng cái gì đều không được đến, còn bị Lư Duyệt lừa bịp một cái, như thế nào bắc thần liền không nói đây Ly Mộng tiền bối, thân phận mẫn cảm, nàng muốn nhảy tế thiên chi vũ, đại nhân nhất định sẽ đi ra ngăn cản. Xích Hỏa biết Tu Mục đã không mặt mũi lại nói tiếp, chỉ có thể chính mình cố gắng. Vì Ly Mộng tiền bối an toàn, liên minh cũng không thể không đếm xỉa đến. Bác thần đạo hữu, ngươi cũng không cần lại nói. Nếu như thiên địa môn thật sự là vì Ly Mộng tiền bối suy nghĩ, vì Mộc Phủ suy nghĩ, liền không thể cự tuyệt liên minh gia nhập. Việc này, ta xem không riêng liên minh chúng ta muốn toàn lực ứng đối, chính là linh giới mỗi tông, cũng muốn toàn lực ứng đối mới thành. Bác thần cảm thấy một trận, linh giới còn có ẩn thân lên trời bức, hơn nữa Xích Hỏa tuy rằng không có nói rõ nói ra ma vực hai chữ, có thế hắn ngụ ý, đồ đần cu nở dê minh bạch. Chuyện này, thiên địa môn một nhà, tựa hồ là ngăn không được đâu. Lao đầu trong lòng ảm đạm, vốn dĩ thiên địa môn yếu như vậy sao nhỏ lư đạo hữu, liền xin ngươi đi cùng Ly Mộng tiền bối nói, liên minh chúng ta sẽ dốc toàn lực tương trợ một phủ tế thiên chi vũ. Lư Duyệt nhìn Xích Hỏa một chút, đối với hắn cắn lại tế thiên hai chữ, phi thường bất mãn. Liên minh những người này, đều biết, cổ vu thánh nữ cái gọi là tế thiên chi vũ, đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một điểm giữ lại ý tứ, ngược lại nàng gió nhẹ ống tay áo, theo bổ đoàn bên trên lúc đứng lên, ngẩng đầu rời đi đại điện. Trên đời này người, đều sợ dị số, Ly Mộng lựa chọn đường, là mỗi người bọn họ, đều cực kỳ kỳ vọng. A Lư Duyệt nhẹ nhàng đẩy ra thiền địa cửa, nhìn thấy say ngã trong đó người lúc, cảm thấy khó chịu lợi hại. Theo giúp ta uống chén rượu. Ly Mộng lại lấy ra một cái chén rượu, tự mình cho nàng rót đầy, ta còn có chuyện, muốn cầu còn ngươi. Lư Duyệt bưng chén tay một trận, cái gì cầu, ngươi nói thẳng chính là, chỉ cần ta có thể làm. Giúp ta theo ma vực làm hai khối hiểm ngọc, thế giới mới giới vực chuyển tống trận, không cái kia, không động được. Tốt Lư Duyệt uống vào rượu lúc, một lời đáp ứng, ngươi là dự định lấy một phủ thiên đạo, đẩy mạnh thế giới mới thiên đạo trật tự sao? Không không không, Ly Mộng say đến đầu góc có chút u ám. Một phủ là cái gì? Lúc trước 3.000 giới vực chạm vào nhau một chỗ, bản thân diễn hóa thời điểm, xảy ra vấn đề, nơi đó căn bản chính là không hoàn toàn. Ta muốn dùng thế giới mới thiên đạo trật tự, giúp nơi đó diễn hóa hoàn toàn. Tế thiên chi vũ, chính là cả hai liên hợp, về sau một phủ một nơi nào đó, liền có thông hướng bãi săn thế giới tuyệt địa chi môn. Lư Duyệt, ta tại bãi săn làm rất nhiều động phủ, thả rất nhiều thứ, ngươi nói, 3.000 năm, có đủ hay không? Bên trong tu sĩ trưởng thành Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, chậm rãi đặt chén rượu xuống. Ta điều tra quy tàng giới một ít cổ tu động phủ di chỉ, phát hiện bên trong mấy chỗ bí ẩn ấn ký. Ly Mộng mỉm cười, thiên địa môn dọn đi về sau, các ngươi là thông qua tìm kiếm cổ tu động phủ, mới một lần nữa chống lên tu tiên linh giới. Bài săn thế giới mới hẳn là cũng được thôi khẳng định được. Thế nhưng là, 3.000 năm là ranh giới cuối cùng. Ly Mộng đối sáng di nhân tương lai, kỳ thật rất bất an, ngươi nhiều lắm là có thế chiếu khán nơi đó 3.000 năm, 3.000 năm về sau, liền muốn chính bọn hà nở cố gắng. Lư Duyệt tay cầm ly, run một cái. Nàng lu cờ na ho, đáp ứng chiếu khán, chính nàng như thế nào cũng không biết ta đem kia bản lưu cho ngươi. Ly Mộng tuy rằng vẫn là híp mắt say lờ đờ, có thế một cái tay khác, đã cô đem rượu khí, bước tiến sau lưng chén ngọn bên trong, phong đi lên. Ngươi lu cờ na ho muốn đi vào đều thành, mang cốc lệnh tắc vào trong cung thành, chỉ cần tương lai ngươi không dùng được nơi đó về sau, giao nó cho thế giới mới đáng giá nhất phó thác tông môn hoặc là ai cũng thành. Tốt Lư Duyệt nghe ra thánh nữ trong lời nói một vẻ khẩn trương, hoài nghi nàng là không người có thể nhờ. Kia bản là Chô Tô Thờ, vừa vặn nàng cu nở dê không nỡ từ bỏ, đáp ứng liền đáp ứng đi uống rượu. Ly Mộng lần nữa cho nàng rót rượu. Lư Duyệt, phải là 3.000 năm, không đủ bãi săn thế giới tu sĩ trưởng thành, ngươi có thể để cho Phao Phao đón lấy sau 2.000 năm chiếu ứng trách sao? Lư Duyệt trắng nàng một chút, đây chính là được voi đòi tiên a, sáng di nhân quá ít. Ly Mộng có chút lệ mục. Nàng biết cô gái trước mặt ăn mềm không ăn cứng, thế giới mới quá lớn, 3.000 năm, khả năng còn chưa đủ bọn họ tìm tòi đến một nửa, nhưng ngoại trừ ngươi, ta thật không người có thể nhờ. Thiên địa môn tuy rằng cũng còn tốt, động lòng người tim quá khó dò, chỉ có bà bối, mà không thể dùng người thế giới mới, dù hoặc thực tế quá lớn, nàng không muốn cược, không thể cược, cu nở dê không đánh cược nổi. Lư Duyệt bị trong mắt nàng thủy quang, làm cho cảm thấy run lên. Miệng đầy đem rượu uống cạn, nói, ta tận lực nói với Phao Phao, hắn có đồng ý hay không, ta không thể khẳng định. Có ngươi câu nói này là được. Ly Mộng trầm tĩnh lại, cho nàng gắp thức ăn, nếu như hắn không muốn, ngươi hẳn là cũng sẽ thu đồ đi. Ly Mộng, ngươi hôm nay có chút quá, ta tính tới ngươi có một cái đồ đệ, sẽ là cái gì loại. Ly Mộng đánh gãy Lư Duyệt lời nói, những người khác, ta đều không có cách nào tin tưởng, vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lư Duyệt liếc mắt, vậy ngươi khẳng định tính sai, Phao Phao là bằng hữu ta, hắn là sẽ không bái ta làm thầy. Nàng cu nở dê cho tới bây giờ không có ý định thu Phao Phao làm đồ đệ, bởi vì nàng không đủ tư cách. Không phải Phao Phao, khẳng định cũng sẽ có người khác. Ly Mộng giọng nói khẳng định, Lư Duyệt, kỳ thật ngươi có thể cân nhờ ả cờ thu đồ chuyện. Thật sự là không thể thật tốt uống rượu. Lư Duyệt tức giận đến đoạt lấy rượu của nàng ấm, chính mình cho mình đổ. Ngươi cũng không thể toàn bộ trông cậy vào ta, con đường phía trước là đen, ai có thể khẳng định, ta liền nhất định có thể sống đến thọ hết chết già. Tuy rằng thọ hết chết già là nàng ngộng, có thế trên thực tế, người tu tiên, chân chính chết già, lại có mấy cái bãi săn truyền tống trận ta đã thành lập xong được, làm tới hiểm ngọc về sau, ngươi chỉ cần để lên, sau đó khởi động phong ấn trận pháp liền thành, phong ấn thời. Gian, ta thiết lập 3.000 năm. Ly Mộng chính choáng biến mất dần. Nó có thể tạm thời cấu kết liên minh chủ trận, bất quá về sau, vẫn là phải xây chia trận tài liệu, ta cũng sẽ đặt ở phong ấn trong trận pháp. Nhưng, ta không thể khẳng định 3.000 năm bên trong, bãi săn thế giới mới, có thể hay không xuất hiện dị số. Nàng hướng nàng mọi thứ ngón tay, dị số cái gì, bình thường ta là không tính được tới. Ngươi vào kia bản lúc tu luyện, nếu có nhàn, liền đi nơi đó đi một chút nhìn xem. Nếu như nhìn thấy cái gì không hợp lý địa phương, có thể trực tiếp can thiệp. Lư Duyệt khẽ gật đầu, thánh nữ đem các mặt đều cân nhở ả cờ đến, chỉ bằng nàng phần này đối tộc nhân thủ hộ tim, nàng nên giúp đỡ xem một ít. Liên minh nơi đó, tương lai phải nhờ vào người cân đối. Ly Mộng hướng nàng lộ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, Lư Duyệt, ta thật thật cao hứng, nhận biết ngươi. Nhận biết nàng về sau, tất cả mọi thứ, đều so với nàng dự đoán tốt. Liền những cái kia đối nàng cổ vu thánh nữ thân phận, dục dịch ngóc đầu dậy người, cu nở dê bởi vì Lư Duyệt, mà không thể không đè xuống kia phần tư tâm, ngược lại lấy công tâm, có thể làm cho nàng đem nên làm sự tình, tất cả đều làm xong. Lư Duyệt hướng nàng bưng chén rượu lên, Ly Mộng, ngươi muốn biết ta lời thật lòng sao ha ha không muốn. Ly Mộng đại cười, ta biết, ngươi muốn nói, rất không cao hứng nhận biết ta. Cùng với nàng làm bằng hữu, nha đầu này, thực tình không có chỗ tốt gì, ngược lại tại nàng tế thiên về sau, sẽ trong lòng sụp đổ một góc, đổi thành ai, ai cũng sẽ không vui lòng. Không ta nghĩ nói, ta cu nở dê rất hân hạnh được biết ngươi. Lư Duyệt đem rượu chén cùng với nàng đụng vào nhau, nhân sinh cần phải không ngừng cảm động, mới có thể bảo trụ những cái kia từ đầu đến cuối sạch sẽ đồ vật. Ly Mộng nhìn xem nàng, nụ cười chậm rãi tràn ra, tốt cạn ly hai người tại thiền điện nâng ly cạn chén, bên ngoài. Tin tức đã xuyên thấu qua truyền tống trận, Mạn Thiên Phi Vũ sở hữu được nghe tin tức trời bước, một cái truyền một cái, đều đang đuổi hướng Ngọc Phủ. Bọn họ chủ thượng, theo đại nhân nói, là bị cổ vu thánh nữ Ly Mộng sở bắt. Những năm này, nữ nhân kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, hiện tại đã xuất hiện, bọn họ cũng nên làm chút cái gì. Mỗi tông nguyên bản chú ý Ly Mộng người, không nghĩ tới, cổ vu thánh nữ muốn tại Ngọc Phủ. Nhảy ra các nàng nổi danh nhất tế thiên chi vũ loại này lấy thân tế thiên chi thuật, bị ghi chép ở trong sách cổ, nói vô cùng kỳ diệu. Mặc kệ là vì kiến thức, vẫn là vì nàng trong đầu một thứ gì đó, rất nhiều người tại nhận được tin tức không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, liền làm ra một phủ một nhóm quyết định. Đúng, Lư Duyệt, ta tại kia bản hình đường, cho ngươi lưu lại một cái tốt. Ly Mộng kẹp trắng lóa như tuyết thiết lát cá cho nàng, cười đến lấy lòng. Tại ta tế thiên lúc trước, ngươi được vào trong, đem hắn biến thành tài liệu. Cái gì A Lư Duyệt rượu có chút phía trên? Chơi bức chủ thượng. A khụ khụ Lư Duyệt một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài. Theo Hắc Ám Thành về thiên địa môn trên đường, cốc lệnh tắc ba người đem tu tiên giới đại sự, đều nói với nàng một lần. Thế nhưng là, Ly Mộng năm đó ở vô hại giới, hủy đại nhân cùng trời bức truyền tống trận qua bao lâu nhiều năm như vậy, tại bãi săn nàng vì chúa tể địa phương. Đều không thể giết được cái kia trời bước sao vật kia tốc độ thật nhanh, thân thể bản thân hồi phục năng lực, cu nở dê viễn siêu người bên ngoài, ta sức chiến đấu của ta thực tế không được. Ly Mộng tính thai có chút hồng, thử sau một thời gian ngắn, không có cách nào dưới, ta đem hắn làm tới hình đường giam giữ. Lư Duyệt, nàng thật sự là đối nàng bội phục đầu dạp xuống đất nha nhìn như vậy ta làm cái gì Ly Mộng có chút xấu hổ, ta là thánh nữ, bị chọn làm thánh nữ một khắc này, liền chú định. Ta là bị vô số người bảo hộ, lu cờ na ho, cu nở dê không tới phiên ta tự mình động thủ. Thánh nữ muốn học tập đồ vật rất rất nhiều, tu vi phương diện, có kia huyền vu nữ địa tại, cũng căn bản không cần quá chú ý, các nàng tại tiên pháp phía trên, duy nhất nghiêm túc đối đãi chỉ là chạy trốn pháp môn, đề phòng ngày nào thủ hộ linh tướng sẽ ra ngoài ý muốn bảo vệ mạng của mình. Ha ha, sững sờ qua về sau, Lư Duyệt chính choáng lần nữa xung đầu, nàng cười đem rượu trong ly uống cạn, trời bức chủ thượng á trên người hắn tài liệu, có thế đáng tiền. Khó được tại nàng cho nhiều đồ như vậy về sau, gia hỏa này có thế canh cho nàng uống. Tuy rằng nàng lỗ hổng được không tình cu nở dê không muốn. Đu nở dê vờ ơ y a đúng á tà tiện nghi ngươi.